Chồng cậu cũng có chút đẹp trai. Chương 37, đừng ôm chặt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lặn dần về phía tây, Lơ Vi Vi nằm sấp trên lưng Phạm Nhất Hàng, hai tay cô ôm chặt cổ cậu giống như là rất sợ chỉ một giây nữa thôi Phạm Nhất Hàng sẽ ném cô xuống vậy. Phạm Nhất Hàng cảm nhận được đôi tay của La Vi Vi như con cua đang bám vào cổ cậu. Cậu cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, cậu dừng bước chân, nhắc nhở, đừng ôm chặt như vậy. Tôi không, La Vi Vi ôm càng chặt hơn, cô nằm trên vai cậu nói, vạn nhất cậu mà cõng không nổi tôi thì tôi sẽ ngã mất. Lúc đó, tôi còn có thể hòa hoãn một chút chứ. Hòa hoãn, thái dương Phạm Nhất Hàng giật giật, cái gọi là hòa hoãn của cô chính là bóp chặt yết hầu của cậu để trả thù sao. Một tay Phạm Nhất Hàng giữ La Vi Vi đang ở trên lưng, tay kia giơ lên kéo hai tay của cô ra một chút cảnh cáo. Cậu mà còn ôm chặt như vậy nữa, tôi sẽ thật sự ném cậu xuống luôn đấy. Đôi mắt cậu lạnh nhạt, chỉ cần tùy tiện nhìn một cái cũng đủ để dọa người rồi. La Vi Vi không dám lại ôm chặt như vậy nữa, nhưng trong lòng lại thầm mắng Phạm Nhất Hàng là quỷ nhỏ mọn. Có cậu cũng không cho ôm, không phải là quỷ nhỏ mọn sao? Đi đến phòng y tế phải đi qua sân tập ở cổng Tây. Mà nữ sinh lớp bọn họ đều đang tụ tập ở đó. Mọi người thấy Phạm Nhất Hàng cõng La Vi Vi đi qua, sắc mặt của từng người một đều có chút không dễ chịu cho lắm. Nhất là Tần Thiên Thiên, dường như cả khuôn mặt đen lại đều chỉ nhìn bóng dâm ở dưới đất. Đám nữ sinh thảo luận rôm rả, hai người này không phải thật sự ở bên nhau đấy chứ. Cũng quá quang minh chính đại rồi đấy, không sợ bị giáo viên nhìn thấy sao. Đúng lúc đấy, mấy nam sinh vừa mới chơi bóng cùng với La Vi Vi đi tới. Nghe thấy lời của đám nữ sinh, họ không nhịn được mà nói giúp La Vi Vi. Các cậu hiểu lầm rồi, khi La Vi Vi đánh bóng thì chân bị thương, Phạm Nhất Hàng cõng cậu ấy đến phòng y tế mà thôi. Thật sao, đám nữ sinh lộ ra biểu cảm khinh thường. Cậu không phải là đàn em của La Vi Vi sao? Cậu nói giúp cậu ta làm gì? Tôi nói này, không phải là cậu thích cậu ta đấy chứ? Các cậu đang nói bậy cái gì đấy? Nam sinh kia lắc đầu. Mấy nữ sinh chỉ bằng lòng tin tưởng những suy đoán của chính họ mà thôi. Cậu ta tự thấy nói không lại nữ sinh, nên dứt khoát không nói gì nữa thẳng thừng bỏ đi. Sau khi nam sinh kia rời đi, ánh mắt của nữ sinh đều dừng lại trên người Tần Thiên Thiên. Thiên Thiên, chị cậu với Phạm Nhất Hàng ở bên nhau, cậu thật sự ngay cả một chút cũng không biết sao. Tần Thiên Thiên đã bị hỏi vấn đề này suốt hai ngày trời. Lần thứ nhất đã vì nó mà thất lễ ở trong lớp học rồi. Cô đè nén sự khó chịu ở trong lòng, lắc đầu kiên quyết nói. Bọn họ chỉ là bạn cùng bàn thôi, các cậu đừng hiểu lầm bọn họ. Trời ạ, Thiên Thiên, cậu quá đơn thuần rồi đấy. Nếu cậu không thay đổi một chút thì sau này sẽ bị ức hiếp đến chết mất. Cẩn thận tài sản nhà cậu đều bị cô ta chiếm đoạt hết đấy. Tình tiết kiểu như này không phải có rất nhiều trên phim truyền hình hay sao? Tần Thiên Thiên cười nhạt một cái. Cũng chỉ là tình tiết trên phim truyền hình thôi mà. Với lại tôi tin chị ấy không phải loại người đó đâu. Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là nhà bọn họ chỉ là gia đình có tiền lương phổ thông thôi thì lấy đâu ra tài sản để mà có thể chiếm đoạt chứ. Hơn nữa, với dáng vẻ phản nghịch của La Vi Vi, không chỉ bố mà ngay cả mẹ ruột của La Vi Vi cũng không thích cô ta. Người lớn sẽ không thích trẻ em không nghe lời họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Phạm Nhất Hàng, không phải là cậu ấy cũng không thích con gái hư hỏng hay sao? Vậy nên, cậu ấy sao có thể thích loại người ngỗ nghịch như La Vi Vi chứ? Tần Thiên Thiên có chút mơ hồ với con người Phạm Nhất Hàng. Bởi vì cậu ấy không bao giờ để lộ ra cảm xúc của mình. So với vẻ ngụy trang của cô còn khiến người khác khó mà đoán được. Một lát sau Tần Thiên Thiên ở bên cạnh đi về hướng nào đó. Này Thiên Thiên, cậu đi đâu đấy? Cậu không đánh cầu lông nữa sao? Không đánh nữa, tôi đi xem chị một chút. Tần Thiên Thiên để lại một câu, rồi nhanh chóng bước đi. Ánh nắng chiếu xuống mặt đất phía tây là cả một mảng trời ráng hồng. Cả bầu trời trông giống như được vẩy thêm một lớp màu nước. La Vi Vi nằm sấp trên lưng Phạm Nhất Hàng. Cô là người có chứng tăng động nhẹ, cho dù là ở trên lưng người khác cũng không yên ổn được, luôn luôn động lên động xuống. Phạm Nhất Hàng chỉ cảm thấy sau lưng có hai khối tròn tròn, mềm mại đang cử động. Trái tim cậu chợt đập liên hồi, trán không tự chủ được mà toát lên một tầng ý lạnh. Đừng động đậy linh tinh, cậu hạ thấp giọng nhắc nhở. La Vi Vi cảm thấy giọng Phạm Nhất Hàng như bị cái gì đó đè lên, có chút không đúng lắm. Hai phút sau, cô rảnh rỗi không có gì làm, chỉ vào vết tròn nhỏ trên cái chân bị đau nhức nói. Phạm Nhất Hàng, cậu biết không, Đây là đầu lưng của tôi. Phạm Nhất Hằng không để ý đến cô, bước chân vẫn ổn định mà cõng cô đi, giống như là cô ngay cả một chút trọng lượng cũng không có. La Vi Vi không đợi được câu trả lời của cậu, cô tiến tới gần bên tai Phạm Nhất Hằng, nói. Cậu không hỏi xem, đầu lưng, là cái gì sao? Phạm Nhất Hằng vẫn không để ý đến cô, chỉ là nghiêng đầu đi một chút. Dường như rất ghét bỏ mà cách xa hơi thở của cô vậy. Còn đi nhanh hơn nữa chứ? La Vi Vi cũng không mong đợi Phạm Nhất Hằng đáp lại. Cô tự mình hỏi lại tự mình đáp, đầu lưng, là gì sao? Đầu lưng chính là lần đầu tiên được một người khác giới, lại không phải ruột thịt cõng. Phạm Nhất Hằng, hôm nay cậu may mắn rồi đấy. Nếu không phải cô cảm thấy cái lưng béo Tống Ninh Viễn không ổn định, cũng không cõng nổi cô, mà cô lại cùng ai ấy nhỉ? Cùng với người không quen tên cái gì mà thầm với thành đó. Chứ không còn lâu cô mới để Phạm Nhất Hằng cõng cô. Một đoạn đường này mặc dù chỉ cần đi mất 15 phút nhưng lại không được nói gì cả, chán đến chết mất. Có lợi cho cậu ta quá rồi còn gì. Bước chân của Phạm Nhất Hằng dừng lại một chút, cậu trầm mặc quay đầu nhìn qua cô, cậu vừa định mở miệng thì La Vi Vi đã tự mình nói trước. Biết rồi, không nói là được chứ gì. Lúc này, Phạm Nhất Hằng mới tiếp tục đi về phía trước. La Vi Vi bĩu môi một cái, thành thành thật thật nằm trên lưng Phạm Nhất Hằng. Bây giờ đang là giờ học nê, đi ra khỏi sân tập liền không thấy ai nữa, La Vi Vi có chút không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh này. Có thể là bởi vì cô không hợp với hai chữ, yên tĩnh, này, La Vi Vi lại không nhịn được mà mở miệng. Phạm Nhất Hằng, không nghĩ tới cậu tuy gầy như vậy nhưng lưng lại rộng thế đấy. Phạm Nhất Hằng không nói gì, nhưng La Vi Vi cảm thấy tay cô lại kéo chặt lưng cậu thêm một chút nữa. Con người mà quả nhiên vẫn là thích nghe những lời hay tiếng ngọt. Cô đang muốn nói nữa thì Phạm Nhất Hằng đã mở miệng. Lại nói một từ nữa. Chỉ cần cậu nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ ném cậu xuống đất luôn đấy. La Vi Vi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hung hăng nuốt nước miếng, thành thành thật thật ngậm miệng lại, nhưng trong lòng lại thầm nói, trời ạ, trên thế giới tại sao vẫn còn có người vô vị như vậy cơ chứ? Cuối cùng cũng đến được phòng y tế rồi. Khi La Vi Vi được Phạm Nhất Hằng cõng vào bên trong, y tá ở trong phòng y tế vừa thay trang phục chuẩn bị tan làm. Thấy có một cô gái được cõng đi vào, ngay lập tức bị hù dọa đến nỗi nhảy lên. Cô ấy vội vàng đi đến đón. Có chuyện gì vậy? Hình như bị trẹo chân ạ, Phạm Nhất Hằng nói. Cậu đặt La Vi Vi lên trên giường của phòng y tế, bản thân thì đứng ở một bên. Đợi cô xem một chút, y tá quỳ một chân lên mặt đất cởi giày La Vi Vi ra kiểm tra. La Vi Vi liếm môi, cô có chút phấn khích hỏi. Y tá, có phải em bị gãy chân không? Nếu như nói là gãy chân, cô liền có thể một tháng không cần đi học rồi. Nghe giọng La Vi Vi mang theo chút hưng phấn như vậy, y tá dương mắt lên nhìn kỹ cô, không có trả lời ngay mà cúi đầu tiếp tục kiểm tra. Ước chừng 2 phút sau, y tá, yên tâm đi, không bị gãy chân cũng không bị trật khớp. Chỉ là bị trẹo chân bình thường thôi, chườm đá 10 phút là được. Sau đưa cô sẽ dán cao thuốc cho em, 2 ngày sau có thể khỏi rồi. La Vi Vi tiếc nuối thở dài một hơi. Trời không giúp cô à, y tá đi vào căn phòng nhỏ lấy túi đá, bên ngoài chỉ còn lại 2 người, cô và Phạm Nhất Hằng. Hết chương 37, cách chương.